Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chấp niệm nguyền rùa. Phạm sai lầm, cung vàng điện ngọc bên trong, xương trắng quấy nổi phong vân, nhanh chóng biến hóa, tái hiện đi qua cảnh tượng. So sánh lúc trước, bọn hắn lần này cần càng thêm gần cự ly quan sát. Chậm rãi, Bạch Linh biến hóa, biến thành một cái đài cao vương tọa. Vương Bình bọn hắn lập tức nghĩ đến trước đó Bích Họa. Bộ kia vạn tộc chiêu bái Bích Họa cùng hiện trường trang cảnh rất giống. Nhất là kia đài cao vương tọa. Vương tọa bên trên, một đạo đơn bạc lại lộ ra có thể thân chống trời thân ảnh ngồi ở phía trên. Bạch Linh không có ngưng tụ ra hình dạng của hắn, nhưng mọi người có thể phát giác đạt được. Thân ảnh rất mệt mỏi, mệt đến 3 ngày nằm xuống liền rốt cuộc đứng không dậy nổi. Tây Hoàng Nhân Tổ, Vương Bình ánh mắt trong vắt, nhận ra vương tọa thân ảnh. Đơn bạc bên trong có phần này tâm lập cửu thiên. Đây là Tây Hoàng Nhân Tổ. Hắn từng gặp miêu tả có 5 đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước Bích Hoa. Mỗi một vị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước khí chất khác biệt, đều phi phàm, mà nó Trung Hoàng Nhân Tổ là chúng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chung khí chất đặc biệt nhất. Hắn thân ảnh không bằng Trung Hoàng Nhân Tổ phách tuyệt, không có Đông Hoàng Nhân Tổ vĩ ngạn, có vẻ rất phổ thông. Thân ảnh đơn bạc, nhưng không mất kia phần kinh thiên động địa, có sắc ve chi thế. Phảng phất, hắn bộ kia thân ảnh đơn bạc bên trong ẩn chứa kinh thiên lực lượng. Giống toàn bộ thiên địa cũng dung nạp tại đơn bạc thân một thể bên trong đồng dạng. Vương Bình ánh mắt rời Tây Hoàng Nhân Tổ, nhìn về phía đài cao vương tọa phía dưới một đạo một thân ảnh. Câu kia phát ra từ nội tâm, đại nhân, lời nói. Chính là đạo thân ảnh này phát ra. Ở phía sau hắn, còn có từng cái thân ảnh. Rõ ràng có thân ảnh nhìn chính vào tráng niên. Không biết vì sao đi trên đường tập tễnh gian nan. Thật xin lỗi, nhàn nhạt thanh âm vang lên. Trắng Đông Hoàng Nhân Tổ trong miệng truyền ra. Tây Hoàng Nhân Tổ tại từ trước đến nay làm được chúng nhân nói xin lỗi. Bao hàm tự trách cùng đau thương. Hắn muốn đứng dậy, nhưng quá mệt mỏi. Mệt đứng lên cũng không nổi. Nhìn xem giống như là bị thương rất nặng. Dáng chống đỡ đến bây giờ. Vương Bình bọn người thấy choáng váng. Tây Hoàng Nhân Tổ kinh lịch cái gì? Làm sao lại thụ thương đến như thế tình trạng? Ngay tại lúc này, đại nhân, thân ảnh nhóm gặp Tây Hoàng Nhân Tổ gian nan đứng dậy. Thân thể của bọn hắn đang run. Nó âm làm cho người chua xót, tràn ngập nồng đậm ai buồn bực. Vương Bình mấy người nghe ra được. Bọn hắn đang lo lắng Tây Hoàng Nhân Tổ. Trong đó dẫn đầu người kia càng là đứng dậy bay xông lên vương tọa đài cao. Muốn đi đỡ kéo lấy mỏi mệt thân thể đứng dậy lung lay sắp đổ Tây Hoàng Nhân Tổ. Thanh âm của hắn phát run, để cho người ta cái mũi mỏi như. Đại nhân van cầu ngươi nghỉ ngơi sẽ đi. Đừng ở là nhóm chúng ta đứng lên. Những người khác cũng tại nhau nhau mở miệng. Đại nhân, hết thảy đều muốn kết thúc. Ngươi đừng ở trống. Ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ đi. Kết cục đã định đã thành. Đại nhân van cầu ngươi đừng ở cố gắng. Nhóm chúng ta không muốn khi nhìn đến đại nhân ngươi đổ máu. Đại nhân, ngươi mệt thì nghỉ ngơi đi. Van cầu ngươi, coi như ngươi không phải là vì chính ngươi. Vì nhóm chúng ta ngươi liền nghỉ ngơi sẽ đi. Mỗi một người tràn ngập thần thương. Phát ra từ nội tâm bi thương. Không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn cả đời tôn sùng đại nhân như thế nông nỗi. Kia phần tình cảm, tràn ngập cung vàng điện ngọc. Liền Vương Bình bọn hắn cũng không khỏi cái mũi mỏi như. Liền Trịnh Càn Châu, lão già điên đều muốn rơi lệ. Mà Thẩm Bảo Bảo sớm đã khóc thành nước mắt người. Bạch Linh tái hiện đi qua cảnh tượng. Đám người rõ ràng nhìn ra Tây Hoàng Nhân Tổ mệt mỏi. Loại này mệt mỏi không chỉ là thân thể, càng là tâm mệt mỏi, tinh thần mệt mỏi, linh hồn đều là mỏi mệt không chịu nổi. Tây Hoàng Nhân Tổ cuối cùng không có đứng lên, bị dẫn đầu thân ảnh đỡ hồi trở lại vương tòa. Chúng thân ảnh nhóm đang khóc, là Tây Hoàng Nhân Tổ bây giờ mà khóc nức nở. Còn có bao nhiêu người? Tây Hoàng Nhân Tổ thở ra một khẩu khí, ngữ khí khó nén mệt nhọc, hơn có một phần không từ bỏ. Hiển nhiên dù là tại nay kết cục đã định đã thành, hắn vẫn ôm một phần hy vọng, không muốn từ bỏ. Đối với cái này, thân ảnh nhóm đau thương càng thêm lan tràn. Đại nhân, người dẫn đầu lời nói thả rất thấp, tựa hồ không muốn nói, nhưng mà Tây Hoàng Nhân Tổ bướng bỉnh, không muốn từ bỏ, còn có bao nhiêu người? Tây Hoàng Nhân Tổ lại lần nữa đặt câu hỏi, mỏi mệt tăng thêm một phần, thanh âm rung động, kia là lòng đang rung động, nó đã có chỗ suy đoán. Người dẫn đầu không muốn nói, khẳng định có đạo lý của hắn ở trong đó. Tây Hoàng Nhân Tổ sao lại nghe không hiểu? Chúng thân ảnh trầm mặc, cùng với Tây Hoàng Nhân Tổ lại một câu, còn có bao nhiêu người? Lời nói kiên định ý lại điền một phần. Chúng thân ảnh biết rõ nếu như không nói, Tây Hoàng Nhân Tổ sẽ không bỏ qua, có lẽ sẽ tự mình đi xem. Bọn hắn không muốn Tây Hoàng Nhân Tổ tại đứng dậy, muốn hắn nghỉ ngơi, máu của hắn nhanh chảy khô. Đại nhân, người dẫn đầu quỳ một gối xuống tại Tây Hoàng Nhân Tổ trước mặt. Có thật sâu thống khổ, chỉ còn lại chúng ta, nhóm chúng ta là cuối cùng một nhóm. Theo lời nói này ra, cho dù thấy không rõ Tây Hoàng Nhân Tổ mặt, nhưng Vương Bình bọn hắn có thể cảm nhận được Tây Hoàng Nhân Tổ nội tâm ba động. Tây Hoàng Nhân Tổ đơn bạc thân thể rung động xuống. Mặc dù hắn hết sức bảo trì thong dong, như cũ tâm cảnh không cách nào bình tĩnh. Có gợn sóng, ngẩng đầu, nhìn phương xa. Tây Hoàng Nhân Tổ ngồi tại vương tọa trên giống như là vị một người vương. Cô độc, cô đơn, trên đời đều im lặng. Chỉ còn lại chúng ta à, cuối cùng không cách nào vãn hồi. Một tiếng ẩn chứa vô tận buồn ngủ thở dài, thật sâu thở dài, là ta có lỗi với các ngươi. Tây Hoàng Nhân Tổ mang theo tự trách, có lẽ là tâm tình chập chờn quá lớn. Tây Hoàng Nhân Tổ thương thế bị tác động, đột nhiên ho khan, lấy một cái dần dần già đi người, muốn đi vào lúc tuổi già, còn thừa không nhiều. Thấy thế, thân ảnh nhóm hô hào, đại nhân, tất cả đều xông tới, không muốn đi tin tưởng vị kia trong lòng bọn họ như là thần vĩ đại Tây Hoàng Nhân Tổ sắp phải chết. Tiên huyết lưu tay, a, một tiếng thống khổ kêu thảm, Vương Bình dùng mình, kêu thảm tới đột nhiên, phát sinh quá nhanh, Vương Bình mấy người còn đắm chìm trong tự hỏi Tây Hoàng Nhân Tổ đến cùng làm cái gì. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đến cùng tạo luân hồi phạm sai lầm gì? Dẫn đến bây giờ Tây Hoàng Nhân Tổ sắp già trọng thương. Khổ chống đỡ đến bây giờ, rõ ràng đều được chấp nhận. Đừng nói là bọn hắn, tựa hồ thân ảnh nhóm cũng là như thế. Thân ảnh bên trong một thân ảnh tại kêu thảm, kia là vị già nua thân ảnh. Đây tuyệt đối là vị cường già, 10 điểm cường đại. Có thể là vị đỉnh cao nhất, nhìn như già nua, lại là xuất phát ra ba động khủng bố, chấn động đến cái này địa phương cũng đang run, tiếng kêu thảm thiết khiếp người. Đây là thoái hóa, lão già điên gắt gao nhìn chằm chằm già nua thân ảnh. Thân thể người nọ đang biến hóa, mệt mỏi thân ảnh càng thêm nằm, lưng khom, cánh tay tại kéo dài, bộ mặt nghiêm xương đang biến hóa. Toàn thân tại mọc ra lông tóc, kêu thê lương thảm thiết xâm nhập linh hồn, nghe được người run rẩy. Vương Bình cũng là nhận ra già nua thân ảnh biến hóa. Đây là tại thoái hóa, theo người thoái hóa thành vượn người, đây chính là tuyệt cao a. Hiện nay thời đại sừng sững đỉnh cao nhất tồn tại, vậy mà sinh sinh thoái hóa thành vượn người, thế cục không cách nào vãn hồi. Đảm nhiệm kia già nua thân ảnh vang lên gào, phát ra khàn cả giọng hò hét. Giờ khắc này, Vương Bình, Trịnh Càn Châu chấn kinh, vượn người quả nhiên chính là theo nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bên kia diễn hóa tới. Mà lại lão Trần Tam Gia Gia tranh luận phải trái không có sai. Luân hồi tạo thành nhân loại mất đi âm dương nhị khí. Trong tầm mắt, có đỉnh cao nhất thực lực già nua thân ảnh không cam lòng giống to. Xuất phát ra kinh khủng tuyệt luân âm dương nhị khí. Có thể rõ ràng cảm nhận được hắn âm dương nhị khí. Trong đó âm khí tán đi, chỉ còn lại dương khí. Đồng thời khác, thân thể của hắn tại thoái hóa, hướng về vượn người chuyển hóa. Chính rung động già nua thân ảnh biến hóa. Vương Bình bọn hắn nghe được người dẫn đầu. Người dẫn đầu phát giác già nua thân ảnh biến hóa. Không có bất luận cái gì bối rối. Những người khác cũng là như thế. Có chỉ là quả nhiên. Nhiều lắm thì đang kinh ngạc già nua thân ảnh biến hóa thời gian so dự đoán nhanh. Chấp niệm nguyền rủa cuối cùng vẫn là tới. Nhóm chúng ta cuối cùng này một nhóm đỉnh cao nhất cũng muốn theo sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.